Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, càng là kỳ quái, ngươi cứ như vậy có tự tin, nàng có thể đánh bại ta, nàng tu luyện một môn rất quỷ dị công pháp, tại luyện khí cảnh giới là vô địch. Bất quá sử dụng môn công pháp kia mà nói, nàng sẽ hết sức thống khổ, mà lại cũng sẽ bị tiên môn ban ngành liên quan để mắt tới, cho nên chúng ta quyết định lần này đấu pháp, để nàng bại bởi ta. Khổng Phi Trần lời nói làm cho Trần Mạc Bạch mày nhăn lại, người trước miêu tả để hắn nhớ tới một việc. Nàng sẽ không phải là tu luyện cấm thuật a, Ngô. Ngươi vẫn còn biết cấm thuật, Khổng Phi Trần sắc mặt kinh ngạc, tự hồ là bị Trần Mạc Bạch nói trúng, nhắc nhở ngươi một việc, Lam Hải Thiên lần này tới Đan Hà Thành, là vì bắt một cái tu luyện cấm thuật người, ngươi nếu là không muốn nàng cũng bị chộp tới ngồi tù mà nói, tốt nhất đừng lại bại lộ chuyện này. Trần Mạc Bạch mặc dù cùng Khổng Phi Trần là đối thủ, nhưng cùng hai người bọn họ lần thứ nhất gặp mặt cảm giác hay là rất tốt, cho nên rất là thiện ý nhắc nhở một chút. Cái này không làm phiền ngươi phí tâm, ngưỡng cảnh tu luyện cấm thuật, là tiên môn cho phép. Nghe được câu này, Trần Mạc Bạch con mắt có chút nheo lại, bất quá hắn cũng không có nói thêm gì nữa. Nếu nàng luyện khí vô địch, như vậy vì cái gì ngươi không thua bởi nàng, cử đi nàng tiến vào trận chung kết, dạng này vô luận là ta vẫn là Yến Phong, đều có thể không phải là đối thủ của nàng. Ta không nghĩ nàng nhận thống khổ, mà lại tứ đại đạo viện sẽ không tiếp nhận nàng. Khổng Phi Trần nhìn một chút bên người ngưỡng cảnh. Người sau nửa gương mặt giấu ở viền rộng mũ lớn phía dưới, nghe lời nói này vẫn không có cái gì dị dạng vang động, vậy ta chẳng phải là muốn cảm ơn ngươi, để cường đại như vậy một cái đối thủ dừng bước tại vòng bán kết. Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Khổng Phi Trần khẽ lắc đầu, dù sao kết quả đều là ngươi thua, không có gì tốt tạ ơn. Hai người lần nữa ngôn ngữ giao phong một chút, sau đó đồng thời quay người rời đi. Trần Mạc Bạch tại về chính mình thuê động phủ trên đường, gặp được mấy cái đuôi mù ngọc hàng cấp 3 học sinh cản đường khiêu khích. Nhưng còn không có đến phiên hắn xuất thủ, đang chu học phủ hội học sinh người liền tiếp nhận tràng tử, đem đám người này toàn bộ trấn áp đằng sau, khu trục ra nơi đây. Một người trong đó Trần Mạc Bạch rất quen thuộc, chính là Xiển Tư. Tại bên cạnh nàng, còn có vị kia giàu học tỷ, hiệu trưởng cố ý ra lệnh, muốn để các ngươi lấy trạng thái tốt nhất nên đón 3 ngày sau đó vòng bán kết. Dẫn đầu hội trưởng hội học sinh là cái tu sĩ trúc cơ, sắc mặt ôn hòa, thần sắc thông dong. Trần Mạc Bạch nghe giải thích của hắn đằng sau, rất là khách khí nói tạ ơn, sau đó tại hắn hộ tống phía dưới, về tới trong động phủ của mình, trường học đã miễn phí đưa ngươi động phủ này linh khí thăng cấp thành nhị giai hạ phẩm, hội trưởng hội học sinh đem Trần Mạc Bạch đưa đến đằng sau, xoát xuống chính mình thẻ giúp Trần Mạc Bạch thăng cấp linh khí, sau đó liền mang theo người của mình rời đi, bất quá Xiển Tư cùng Thẩm Quyên Tú lại là lưu lại, cùng hắn nói hội thoại, đúng rồi, Đan Chu học phủ không phải lấy phù lục nổi tiếng sao. Học tỷ các ngươi có cái gì đào thải xuống linh bút, Trần Mạc Bạch nhớ tới mình tại đấu pháp đằng sau, muốn chuẩn bị bắt đầu chế phù, lá bùa có thể mua, điều chế phù mặt máy móc cũng thấy không sai biệt lắm, nhưng duy chỉ có tranh này phù linh bút, còn không có tin tức. Một linh phù lục cửa hàng trưởng quỷ nói, hắn cây kia linh bút là tổ thượng truyền xuống, từ nhỏ dùng đến lớn, trong tiên môn, linh bút tốt nhất làm ra tự nhiên là ủy vũ động thiên, nhưng Trần Mạc Bạch chỉ là vừa mới muốn nhập môn. Còn cần không đến loại kia hàng cao cấp, vào Internet mua nói, cùng thành bán hàng qua mạng trên cơ bản chỉ có chút ít vị trí chốt đơn số lượng, mà lại đánh giá đều bình thường, làm cho hắn có chút không dám ra tay, ta có nhất giai thượng phẩm thanh trúc bút, ngươi muốn liền tặng cho ngươi đi. Nói chuyện chính là Thẩm Quyên Tú, vị học tỷ này trong nhà là khai thác mỏ, chuyên môn bán Đan Hà Thành bên này sản xuất một loại linh sa, tài phú kinh người, vậy không được, quá trân quý. Trần Mạc Bạch lập tức lắc đầu cự tuyệt. Cấp này thượng phẩm vẽ bùa linh bút, trên thị trường tối thiểu nhất cũng là 100.000 thiện công, hắn vô công bất thụ lộc, chương 122, trúc cơ bảo, vậy dạng này đi, ta cầu ngươi một việc, ngươi nếu là đáp ứng mà nói, cái này thanh trúc bút coi như là đưa cho ngươi thù lao như thế nào. Thẩm Quyên Tú mở miệng cười nói ra, Trần Mạc Bạch không hiểu ra sao, vị này giàu học tỷ có chuyện gì cần nhờ tới hắn, mời nói, ngươi biết trúc cơ bảo phần mềm này sao, không biết. Trần Mạc Bạch thành thành thật thật trả lời, Thẩm Quyên Tú lấy ra điện thoại di động của mình, ấn mở phần mềm này, cho hắn nhìn một chút ô biểu tượng, đây là tiên môn dẫn đầu tứ đại đạo viện thập đại học cung làm một cái phần mềm, cũng là toàn bộ tiên môn thủ nhất khen ngợi một cái phần mềm. Thẩm Quyên Tú giải thích một chút cái gì là trúc cơ bảo. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, mặt lộ kinh hãi, không nghĩ tới trong tiên môn lại còn có loại này phần mềm. Chỉ cần đem chính mình bản cá nhân đạo nhập phần mềm này bên trong, sau đó lại tăng thêm ngươi có phụ trợ trúc cơ linh vật, trúc cơ bảo liền sẽ căn cứ ngươi đem tu luyện công pháp cảnh giới các loại nội tại điều kiện, cùng trúc cơ tam bảo ngoại hạng bộ linh vật, cho ra một cái có thể trúc cơ thành công xác suất. Mà thực tế trúc cơ kết quả, cùng trúc cơ bảo phân tích ra được số liệu, tại gần nhất 1.000 năm hàng mẫu bên trong, trên cơ bản sai sót không cao hơn 1%. Bất quá cái này, trúc cơ bảo phần mềm cần mượn dùng tiên môn siêu não sức tính toán, cũng không phải là mỗi cái người sử dụng đều có thể tùy ý sử dụng, vì để tránh cho sức tính toán lãng phí, cũng vì có thể làm cho phần mềm này bị chân chính cần người sử dụng, trúc cơ bảo phổ thông người sử dụng chỉ có thể đạo nhập bản cá nhân, bởi vì trúc cơ trở lên tu sĩ đều không cần phần mềm này, cho nên đại bộ phận người sử dụng đều là luyện khí cảnh giới học sinh, ở trong đó. Tứ đại đạo viện học sinh là sử dụng trúc cơ bảo thứ nhất thuận vị, đằng sau chính là thập đại học cung, còn lại 120 trong phủ, chỉ có số rất ít danh ngạch, còn cần cùng loại với xích bào chân nhân nhân vật bực này đề cử, mới có thể bị đứng hàng đội, xin mời sử dụng siêu não sức tính toán. Nói cách khác, nếu như ta tiến nhập đạo viện học cung vào học, dùng cơ hội của mình đạo nhập cá nhân của ngươi bản, nhìn một chút ngươi trúc cơ thành công xác suất. Trần Mạc Bạch nghe xong Thẩm Quyên Tú giải thích đằng sau, rốt cuộc hiểu rõ nàng ý tứ, không sai, tứ đại đạo viện học sinh tại không có trước trúc cơ, mỗi hai năm đều có thể xin mời sử dụng một lần siêu não sức tính toán, dùng trúc cơ bảo đến thôi diễn chính mình trúc cơ thành công xác suất. Thập đại học cung học sinh thì cần muốn 3 năm mới có thể đến phiên một lần, bất quá, mỗi một cái tân sinh nhập học, đều có thể trực tiếp hàng trước nhất thuận vị đến sử dụng trúc cơ bảo, lấy ngươi lần này trong đấu pháp biểu hiện, thập đại học cung là tùy ngươi chọn tuyển, ta muốn cầu ngươi. Chính là chuyện này, Thẩm Quyên Tú sau khi nói xong, liền khẩn trương nhìn xem Trần Mạc Bạch, nàng đã trúc cơ thất bại qua một lần, mặc dù trong nhà có mỏ, nhưng tối đa cũng chính là còn lại hai lần trúc cơ cơ hội, ở trong đó, liên tục hai lần trúc cơ thất bại, khí huyết tinh nguyên liền sẽ thâm hụt quá nhiều, cuối cùng này lần thứ ba trúc cơ, cho dù là tại 60 tuổi trước đó, tỷ lệ thành công cũng sẽ giảm mạnh, cho nên đối với Thẩm Quyên Tú tới nói, cái này lần thứ hai trúc cơ cơ hội. Chỉ có thể thành công, tại vơ vét linh dược khôi phục chính mình lần thứ nhất trúc cơ thất bại thâm hụt tinh nguyên thời điểm, nàng cũng đang từ từ thu thập trúc cơ tam bảo, đồng thời vì trúc cơ bảo phần mềm này thôi diễn cơ hội, cũng tìm rất nhiều người hỗ trợ, nhưng vô luận là ai, cũng không nguyện ý đem loại cơ hội này tặng cho nàng, dù sao nếu như có thể chính mình trúc cơ thành công, đây chính là một bước lên trời, mà tìm xích bào chân nhân hỗ trợ xếp hàng, đó càng là không thể nào, kim đan chân nhân là nhân vật bậc nào. Cho dù là Thẩm Quyên Tú trong nhà có mỏ, cũng không có khả năng có loại này mặt mũi. Ngươi bây giờ cảnh giới là luyện khí tầng 7, đợi đến luyện khí tầng 9 tối thiểu nhất còn cần mấy năm, nhập viện đằng sau lập tức xếp tới lần kia cơ hội nhường cho ta, chờ 3 năm đằng sau lại xếp hàng. Ngươi vừa vặn luyện khí tầng 9 viên mãn, có thể nếm thử trúc cơ. Ngươi nếu là chịu đáp ứng, không chỉ có là thanh trúc bút, ta còn nguyện ý đưa ngươi 3 cân nhị giai đan chu linh sa. Thẩm Quyên Tú cũng không có công công quấn quấn. Trực tiếp liền mở ra chính mình bản giá, Trần Mạc Bạch nghe, không có chút do dự nào, lập tức liền gật đầu đáp ứng, a, hắn gật đầu nhanh chóng, để vốn đang chuẩn bị không ít nói từ Thẩm Quyên Tú lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngươi không còn suy nghĩ một chút, ngược lại là Thẩm Quyên Tú có chút ngượng ngùng, nhưng Trần Mạc Bạch suy tính rất rõ ràng, dù sao hắn có quy bảo có thể đại diện, đối với người khác mà nói khả năng rất trân quý cơ hội, với hắn mà nói, chỉ là hoán đổi tài khoản cùng áo di lê sự tình. Mà lại cái này giàu học tỷ mua hắn thăng linh tán, xem như cho hắn tài chính khởi động, đúng là có số tiền kia, hắn có thể đủ mua được đầy đủ dược liệu để thanh nữ luyện chế bổ khí linh thủy, tại ngắn như vậy thời gian bên trong cảnh giới tăng lên, đứng tại cái này đấu pháp trên võ đài, tranh đoạt tiến vào đạo viện học cung cơ hội, từ hướng này tới nói, nàng cũng coi là giúp Trần Mạc Bạch, mà lại, nàng nói cũng rất có đạo lý, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, muốn chuẩn bị trúc cơ mà nói. Cho dù là có đầy đủ bổ khí linh thủy, tối thiểu nhất cũng cần thời gian 3-4 năm, mới có thể luyện khí viên mãn. Đã như vậy, cơ hội lần này dùng để kiếm lấy tài nguyên mà nói, đối với hắn mà nói, ngược lại là càng tốt hơn. Mà lại nhị giai đan chu linh sa, đây chính là có thiện công đều không nhất định có thể mua được đồ tốt. Đan Hà Thành nổi danh nhất, trừ Bích Ngọc Ngô Đồng bên ngoài, chính là cái này, đan chu linh sa. Loại này linh sa là dùng đến hoạt động chế phù mực tuyệt hảo linh vật. tương đương với đan dược luyện chế bên trong linh tụy, phù mặt bên trong tăng thêm đi vào, có thể thật to tăng lên điều hòa luyện chế xác suất thành công, hơn nữa còn có thể đề cao phẩm chất. Trên thị trường, loại này đan chu linh sa là chỉ có tiên môn đăng ký chế phù sư mới có thể mua sắm, nhất giai đan chu linh sa vẫn còn tương đối tiện nghi, chỉ cần 5.000 thiện công liền có thể mua được một cân, nhưng nhị giai, giá cả trực tiếp tiêu thăng đến 100.000 thiện công một cân, hơn nữa còn là hạn lượng mua sắm. Về phần tam giai, đó đã là vô giới chi bảo, sẽ không lưu thông đến trên thị trường. Thẩm Quyên Tú trong nhà đầu kia linh sa mỏ, cách mỗi 10 năm mới có thể đề luyện ra mấy lượng tam giai linh sa, mà bực này linh vật là không thể nào để dùng cho nàng đổi lấy một cái nho nhỏ trúc cơ bảo phần mềm thôi diễn xác suất thành công. Dù sao, có lúc biết kết quả, ngược lại là đã kích người. Toàn bộ đang hà thành một cái lớn nhất linh sa mỏ, chính là tại cái này đang chu học phủ danh nghĩa, cùng Bích Ngọc Ngô Đồng cùng xưng là Đan Hà Song Bảo, là tòa phúc địa này tại trong tiên môn lớn nhất danh thiếp. Các ngươi một hồi, ta lập tức đem thanh trúc bút cho ngươi đưa tới, nhị giai đan chu linh sa ta hiện tại trên tay chỉ có một cân, đêm nay liền về nhà bên trong đi lấy hàng. Thẩm Quyên Tú đạt được đáp ứng đằng sau, mừng tít mắt, cũng mặc kệ Trần Mạc Bạch còn không có tiến vào đạo viện học cung, lại để cho trực tiếp trước hết đem thù lao cho hắn, trước tiên đem cơ hội này cho dự định xuống tới. Cũng không cần phiền phức Thẩm học tỷ, còn lại hai cân không bằng liền chuyển đổi thành giá thị trường, gãy cho ta thiện công đi. Trần Mạc Bạch cũng không hàm xúc, trực tiếp đã thu, vừa vặn hắn trong khoảng thời gian này thiếu thiện công, nhị giai đan chu linh sa một cân, đầy đủ hắn tân thủ này chế phù sư dùng tới đã lâu. Tốt, ngươi chờ. Thẩm Quyên Tú làm việc sôi động, lập tức liền lôi kéo Xiển Tư về động phủ cầm đồ vật. Chương 123, trận chung kết ta tiến đi. Trong động phủ, Trần Mạc Bạch chơi lấy trong tay vẽ bùa linh bút, đây là dùng ống trúc làm cán bút, cán trên khuôn mặt điêu khắc một bộ rất tinh tế biển trúc hình, bút cuối cùng còn treo một đầu màu đỏ dây thần tuệ, ngòi bút như chù y, đầu bút hình trụ mượt mà sung mãn, hào lông đều đều, không hổ là nhất giai thượng phẩm, chỉ là cái này công nghệ chế tác, liền 10 phần tinh mỹ, rót vào linh lực dính lướt nước, trên bàn thử một chút đầu bút lông, lại là có chút khó mà nắm chắc, bất quá đây cũng là có thể lý giải. Dù sao mới vừa vặn tới tay, còn cần luyện tập nhiều hơn, Trần Mạc Bạch yêu không tiếc tay thưởng thức sau nửa giờ, đem chi này thanh trúc bút để vào cùng một chỗ đưa tới hộp bút bên trong, sau đó cầm lên một cái khác túi đang dệt, miệng túi rất là tùy ý đâm một vòng dây đỏ, trong túi chính là cái kia một cân nhị giai đang chu linh sa, mở túi ra, Trần Mạc Bạch lấy ra 5 khối lớn nhỏ không đều xích hồng sắc bất quy tắc khoáng vật, chỉnh thể hiện ra màu đỏ sậm, mờ đục bên trong nhưng lại mang theo ống ánh. Xúc tu sờ lên, liền có thể cảm giác được khoáng vật này bên trong ẩn chứa thâm trầm nhưng lại vững chắc linh vận, đổ ra nhìn kỹ một chút, lớn 2 khối, nhỏ 3 khối, nâng ở trong lòng bàn tay, nếu không phải biết đây chính là đan chu linh sa, Trần Mạc Bạch đều cảm giác đây là đặt ở ven đường đều không có người nhặt hòn đá, đem hai dạng đồ vật toàn bộ đều thưởng thức mấy lần đằng sau, Trần Mạc Bạch tươi mới kình cũng tản, thu vào bỏ vào trong bọc sách của mình, sau đó rất là khắc khổ phục dụng một ống bổ khí linh thủy. Bắt đầu vận chuyển ngũ hành công tu luyện, 3 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, Trần Mạc Bạch đối phó cung tường ngu mặc dù cũng coi là khổ chiến, nhưng linh lực tiêu hao cũng không nhiều, chờ đến vòng bán kết hôm nay, hắn đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh phong, mà lại cảm giác được chính mình trải qua trong khoảng thời gian này đấu pháp, linh lực tự hồ có chỗ tinh tiến. Lão Trần, hôm nay chúng ta toàn lớp đều tới, mở ra động phủ mình cửa lớn, Trần Mạc Bạch liền thấy chính mình ngồi cùng bàn Lục Hoàng Thịnh, tại bên cạnh hắn. Còn có lớp trưởng Mạc Tư Mẫn, cùng hai cái bàn trước mỹ nữ Bột Giang Tuyết cùng Vu Thục, người còn lại đều tại lôi đài bên kia chờ, chúng ta tới cùng ngươi đi qua, để tránh bị Ngọc Hằng cấp 3 đám kia tiểu nhân ở trên đường làm hao mòn linh lực của ngươi. Lục Hoàng Thịnh nghe nói Trần Mạc Bạch bị Ngọc Hằng cấp 3 học sinh quấy rầy sự tình, lúc nói lời này lòng đầy căm phẫn, yên tâm đi, đang chu học phủ các học trưởng học tỷ sẽ hộ tống ta đi qua, hảo ý của bọn hắn Trần Mạc Bạch tâm lĩnh. Nhưng lúc này vị kia hộ tống qua hắn hội trưởng hội học sinh cũng đến đây, Xiển Tư cùng Thẩm Quyên Tú hai nữ cũng tại trong đội ngũ, Lục Hoàng Thịnh bọn người gặp được chính mình trận pháp khóa lão sư, lại là một trận vấn an, ân, tới cũng tốt, liền cùng đi cho Trần Mạc Bạch ủng hộ động viên đi, mặc dù bản tính điệu thấp, nhưng ở lúc này, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ tùy ý mình bị một nhóm lớn người vây quanh, từ động phủ cửa ra vào một mực bị hộ tống đến đỉnh núi lôi đài, a, Nghiêm Băng Tuyền cũng tới. Đến đỉnh núi, Trần Mạc Bạch thấy được ngồi trên băng ghế đá Nghiêm đại mỹ nhân, không khỏi mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, không chỉ là nàng, bạn gái của ngươi cũng tới, Lục Hoàng Thịnh len lén lôi kéo Trần Mạc Bạch, chỉ một phương hướng khác, mang theo cái mũ cùng khẩu trang thanh nữ đứng ở tới gần trước lôi đài mặt vị trí, tại bọn hắn nhìn qua đằng sau, híp mắt cười nhấc tay lên tiếng chào, ngươi đây làm sao nhận ra, nói thật, nếu không phải Lục Hoàng Thịnh cố ý vạch ra đến, Trần Mạc Bạch thật đúng là không nhất định có thể trong biển người mênh mông, đem loại trang phục này thanh nữ nhận ra, ta sáng sớm tới trước nơi này, nhìn thấy Nghiêm Băng Tuyền tại cùng nàng nói chuyện, lập tức liền nhận ra, hai người bọn họ, Trần Mạc Bạch nghe, có chút kỳ quái, cảm giác Nghiêm Băng Tuyền cùng thanh nữ hẳn là hoàn toàn không có chủ đề mới đúng, ngay lúc này, một trận tiếng hoan hô truyền đến, khuôn mặt lạnh lùng Yến Phong vậy mà từ phía dưới bay đi lên, đón mới lên Thái Dương, cả người tựa như tròn một tầng hào quang, khiến cho người không thể nhìn thẳng, rất đẹp a, không ít nhan đã người xem thấy cảnh này, từ đáy lòng phát ra sợ hãi thán phục, thanh này ổn, nhưng Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, liền biết chính mình trận đấu pháp này, hẳn là cầm xuống, luyện khí cảnh giới không cách nào ngự khí phi hành, có thể làm đến đơn giản là sử dụng phi hành phù, nhưng cái này phi hành phù cũng là nhất giai thượng phẩm phù lục, cho dù là hao phí linh lực ít hơn nữa, đó cũng là linh lực, Yến Phong dùng phi hành phù đi lên, tương đương với ngay từ đầu linh lực cũng không phải là đầy trạng thái, đối với những người khác tới nói, có lẽ chỉ là một cái không lắm chú ý chi tiết, nhưng ở Trần Mạc Bạch chiến thuật này mọi người đến xem, lại là đã thấy cán cân thắng lợi hướng về phía bên mình nghiêng, chỉ chốc lát sau, Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh cũng nổi lên, bọn hắn cũng không có giống Yến Phong như thế bựa, thành thành thật thật từ lên đường đi tới, bên người cũng có mấy cái thứ hai cấp ba các học sinh vây quanh bọn hắn, bốn người đều sau khi tới, riêng phần mình nhìn một chút, sau đó lựa chọn ba cái nơi hẻo lánh đứng đấy, liền tại bọn hắn chờ lấy xích bào chân nhân cùng đạo viện học cung các đại biểu thời điểm, Trần Mạc Bạch đột nhiên nhìn thấy thanh nữ đi hướng Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh, cái này kỳ quái động tác để hắn trong nháy mắt liền nghi ngờ, do dự một chút, phát hiện thanh nữ vậy mà cùng Khổng Phi Trần bọn hắn tựa hồ nhận biết, còn có nói có cười chào hỏi, lần này Trần Mạc Bạch có chút đứng không yên, cũng đi tới, ngươi làm sao cũng đến đây, đi đến đằng sau. Trần Mạc Bạch giả bộ như vừa mới nhìn thấy thanh nữ dáng vẻ, rất cao hứng lên tiếng chào, ta tới cấp cho ba người các ngươi ủng hộ a. Thanh nữ cười đối với ba người bọn họ nói, làm cho Trần Mạc Bạch cùng Khổng Phi Trần Ngưỡng Cảnh đều là không hiểu ra sao, các ngươi thế nào nhận thức, ngay lúc này, xích bào chân nhân mang theo đạo viện học cung các đại biểu bay tới, sau khi rơi xuống đất, trực tiếp vung tay lên, cũng không cần lãng phí thời gian, bắt đầu đi, hôm nay thượng bán khu trước giao đấu. Xích bào chân nhân tuyên bố vòng bán kết giao đấu trình tự đằng sau, vui vẻ ngồi trước xuống dưới, Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh liếc nhau một cái, đồng thời đối với thanh nữ chào hỏi, tỷ tỷ, vậy chúng ta đi lên trước, tại trọng tài lão sư chào hỏi phía dưới, bọn hắn đặt chân đến trải qua đặc biệt gia cố thêm rộng trên lôi đài, quy tắc cùng trước đó một dạng, nói xong câu nói này, trọng tài lão sư quay thân vọt lên, rơi xuống phía dưới lôi đài, đem sân khấu giao cho hai người. Khổng Phi Trần vẫn còn đang suy tư thanh nữ cùng Trần Mạc Bạch là thế nào nhận biết, quan hệ thế nào, hắn hững hờ cầm bốc lên một tấm đại phong phù, dựa theo bọn hắn trước đó mưu đồ, Ngưỡng Cảnh sẽ nhận thua, đổ nước sự tình khẳng định không thể gạt được xích bào chân nhân cùng đạo viện học cung đại biểu, cho nên hai người cũng quyết định trực tiếp một chút, hắn thả một tấm bùa chú, trực tiếp đem Ngưỡng Cảnh thổi ra lôi đài bên ngoài, đại phong phù phát động, một cổ khí lưu màu xanh hình thành gió lốc thổi tới Ngưỡng Cảnh trước người. Đưa nàng thiếp thân trường sam màu đen quần dài thổi đến tuôn rơi rung động, càng lộ vẻ nó thân cao chân dài, đường cong bay bổng, trên đầu viền rộng mũ tròn càng là cần dùng tay ngăn chặn, mới có thể không bị thổi đi. Ngay tại Khổng Phi Trần chuẩn bị đưa mắt nhìn nàng xuống đài thời điểm, Ngưỡng Cảnh đột nhiên ngẩng đầu, vung tay lên đánh tan đi vào trước người đại phong phù, nếu không, trận chung kết ta tiến đi, nàng đột nhiên nói một câu làm cho Khổng Phi Trần mở to hai mắt nhìn lời nói, chương 124. Thiên Hải Thập Tam Kiếm, ngươi chăm chú sao? Khổng Phi Trần có chút khó mà tiếp nhận, cau mày, từng, Ngưỡng Cảnh nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng không có nói lý do, ngươi không phải là đối thủ của ta, thông thường trạng thái dưới đích thật là như vậy, nhưng ta dùng lưỡng phân thần thuật mà nói, liền không nhất định, có cần phải sao? Đối mặt Khổng Phi Trần chất vấn, Ngưỡng Cảnh không tiếp tục trả lời, người trước tức giận đến nắm đấm nắm chặt, nhưng cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, ta đã biết, nói xong câu nói này. Khổng Phi Trần giơ lên tay của mình, trực tiếp nhận thua, dưới đài một mảnh xôn xao, đang chu học phủ trọng tài lão sư lập tức lên đài, xác nhận ở trong đó đến cùng có cái gì nguyên nhân khác, nhưng Khổng Phi Trần chỉ nói mình không muốn đánh, mặc dù biết khẳng định có điều bí ẩn, nhưng loại học sinh này chính mình nhận thua tình huống, hơn nữa còn là tại vòng bán kết bực này trọng yếu trường hợp bên trong, trực tiếp nhấc tay nhận thua, hay là làm cho vị này trọng tài lão sư làm khó, hắn không khỏi nhìn về hướng Xích Bào chân nhân, hay là cần vị lão đại này tới làm chủ, lão phu có thể hỏi một chút ngươi vì cái gì nhận thua sao? Xích Bào chân nhân ngồi tại trên vị trí của mình, sắc mặt bình tĩnh, trong giọng nói lại ẩn chứa cùng trước đó hỏi ý Trần Mạc Bạch cung Tường Ngu thời điểm không giống với nặng nề, nàng nếu là toàn lực ứng phó, ta phần thắng không cao. Ta cùng nàng lưỡng bại câu thương mà nói, đến trận chung kết thời điểm, chẳng phải là tiện nghi một người khác, đối mặt Kim Đan chân nhân tra hỏi, Khổng Phi Trần lại là thẳng tắp đối mặt ánh mắt của hắn, bằng phẳng nói ra lý do của mình, đã như vậy mà nói, giống như ngươi mong muốn đi. Nếu như là chính mình hậu nhân đệ tử, Xích Bào chân nhân khẳng định phải trách cứ một phen, nhưng nếu là râu ria đệ tử, hắn hỏi qua một câu đằng sau, cũng lười đi truy đến cùng, trực tiếp gật đầu ra hiệu trọng tài lão sư tuyên bố đi, bởi vì Khổng Phi Trần bỏ quyền nhận thua, người thắng trận là, Ngưỡng Cảnh. Kết quả này vừa ra, toàn bộ đỉnh núi bốn phía lôi đài mấy trăm vị khán giả cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, trên cơ bản chính thành chính người đều không tin Khổng Phi Trần cho ra lý do. Sẽ không phải là bởi vì tình yêu đi, hai người này đến từ cùng một cái cấp 3, lại cùng là dị linh căn, khả năng đã sớm tình căn thâm chủng, đây chính là tiến vào tứ đại đạo viện cơ hội, đời này chỉ có một lần, có thể đủ cải biến vận mệnh, vì một nữ tử mà từ bỏ, thật sự là ngu xuẩn, cũng có thật nhiều người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng ở tuổi trẻ nhóm học sinh trong cơ thể, có không ít người đối với Khổng Phi Trần có thể là bởi vì tình yêu nguyên nhân mà bỏ quyền. Ông lấy một loại kính để chi tâm, lão Trần, nếu như ngươi bây giờ ở vào Khổng Phi Trần vị trí bên trên, mà đối thủ của ngươi là thanh nữ mà nói, ngươi sẽ làm như thế nào? Lục Hoàng Thịnh đột nhiên nhịn không được quay đầu hỏi một câu, tự nhiên toàn lực giành thắng lợi, Trần Mạc Bạch lại là không có chút do dự nào, nói ra nội tâm ý nghĩ, tiến vào tứ đại đạo viện, đây chính là một bước lên trời cơ hội, mà lại hắn cùng thanh nữ thật là bằng hữu bình thường quan hệ, còn chưa tới loại trình độ đó, lại nói. Nhi nữ tình trường loại vật này, tương lai có nhiều thời gian, nếu là có thể trúc cơ thành công, có hơn 200 năm thời gian có thể theo đuổi đạo lữ, sinh sôi huyết mạch. Nếu như lại may mắn kết đan, thậm chí là kết anh, đó càng là không cần nói, sống đến ngàn năm, Trần Mạc Bạch mộng tưởng vẫn là phải tu tiên có thành tựu, chấp chưởng tiên môn tam đại điện, ta hiện tại rất hoài nghi, có phải hay không thanh nữ đuổi ngược ngươi, Lục Hoàng Thịnh nghe được Trần Mạc Bạch lời trực bạch, rất là kính để nói một câu. Đưa tới người sau Bạch Nhãn, đều nói rồi chỉ là bằng hữu bình thường, Trần Mạc Bạch nhìn thấy xuống đài đằng sau, Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh cùng thanh nữ hội hợp, hắn có lòng muốn phải hỏi một chút đến cùng là tình huống như thế nào, không phải đã nói yếu quyết thi đấu gặp sao, ngươi làm sao lại lỡ hẹn đây, cái này khiến ta một lời đấu chí tìm ai phát tiết đâu, vòng tiếp theo hai vị tuyển thủ mời lên đài, ngay lúc này, trên lôi đài trọng tài lão sư gọi hàng, Trần Mạc Bạch chỉ có thể trước tiên đem nghi ngờ trong lòng đè ép. Yến Phong vẫn như cũ là phi thường hoa lệ ra sân, chân phải một chút, cả người tựa như lâm hư ngự phong, mang theo đám người lớn tiếng khen hay, rơi xuống lôi đài trung tâm nhất, Trần Mạc Bạch từng bước một đi tới, ngạnh sinh sinh kéo nửa phút, chờ đến hắn vào chỗ đằng sau, Yến Phong nhíu mày. Lúc trước hắn cảm xúc đều đúng chỗ, liền đợi đến cái này may mắn đối với trên tay đài đằng sau, nhất cổ tác khí đánh bại hắn, hiển lộ rõ ràng chính mình lần này đấu pháp không thể tranh cãi thứ nhất thực lực. Kết quả nhìn xem Trần Mạc Bạch chậm rãi đi nửa phút, hắn cổ này cảm xúc trực tiếp liền tiết một nửa, xin chỉ giáo, Trần Mạc Bạch sau khi lên đài, lại là cười đối với hắn hành lễ, người sau trở ngại cấp bậc lễ nghĩa, cũng không thể không đáp lễ, bắt đầu, trọng tài lão sư nói xong câu nói này, trực tiếp liền thối lui đến dưới trận, vụt, Yến Phong không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, cho dù là trong lòng tích xúc thật lâu khí thế thiếu một nửa, cũng trực tiếp tay phải hai ngón tịnh kiếm. Đối với Trần Mạc Bạch chém ra một cái đáng sợ chỉ kiếm, Trần Mạc Bạch thủy nguyên tráo cũng theo niệm mà động, hóa thành một cơn lốc xoáy giống như ba quang, cuốn lấy hướng về hắn đâm tới đạo này đáng sợ chỉ kiếm, pháp thuật đụng nhau, bành một tiếng, đám người chỉ cảm thấy màn nhĩ hơi chấn động một chút, tựa như nghe được sấm rền, chỉ gặp trên lôi đài Trần Mạc Bạch ngưng tụ thành vòng xoáy dòng nước vậy mà không có hoàn toàn tiêu tháo bỏ xuống Yến Phong đạo này chỉ kiếm tất cả lực lượng, Trần Mạc Bạch không thể không lần nữa đánh ra một thuẫn phù. Nhưng màu xanh một thuẫn cũng vẻn vẹn cản trở một giây đồng hồ, liền bị vỡ vụn ra, cuối cùng Trần Mạc Bạch hay là lần nữa gây dựng lại thủy nguyên tráo, tam trọng phòng ngự đều xuất hiện, mới hoàn toàn đỡ được Yến Phong đạo thứ nhất chỉ kiếm, không sai, đấu pháp đến nay, ngươi là người thứ nhất ngăn lại ta một kiếm người, Yến Phong thu hồi chính mình tay phải chỉ kiếm, lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nếu như ta đoán sai, thực lực của ngươi chính là tại trên một kiếm này, chỉ cần ngăn lại ngươi một kiếm này, tiếp xuống cho dù là ngươi ra lại 10 kiếm, 100 kiếm, thiên kiếm, uy lực cũng không có khả năng so cái này kiếm thứ nhất mạnh hơn. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, một tấm bùa chú đã nắm vào đầu ngón tay, 6 cái linh khí trường tiễn tựa như đạn ra khỏi nòng, bao trùm Yến Phong đầu lâu, lồng ngực, tứ chi. Hắc, Yến Phong cười lạnh một tiếng, giơ lên tay phải của mình chỉ kiếm, đối với bắn ra mà đến 6 cái linh khí trường tiễn tùy ý vạch một cái, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, 6 tinh tức bạo bên trong, đạo này thanh tiễn phù đã bị hắn một đạo chỉ kiếm nhẹ nhõm phá vỡ, hóa thành đầy trời linh quang, tiêu tán tại trên lôi đài. Ngươi không cần thăm dò, ta luyện khí tầng 7 đằng sau, chuyển tu chính là Thiên Hải Thập Tam Kiếm, môn kiếm quyết này từ luyện khí tầng 7 bắt đầu, mỗi cái cảnh giới đều có thể cô động một đạo kiếm khí, ta hiện tại là luyện khí tầng 9, nhưng hết thảy ngưng luyện 4 đạo kiếm khí, vừa rồi ngươi đón lấy, là của ta kiếm thứ nhất, kế tiếp còn có 3 kiếm, ngươi nếu là có thể toàn bộ đón lấy, ta nhất tay nhận thua. Yến Phong nói tới chỗ này, lần nữa giơ lên tay phải của mình ngón giữa và ngón trỏ. Đầu ngón tay là một đạo kiếm phù, Trần Mạc Bạch cũng không có nhìn ra là cái gì phù lục, dù sao phía trước lục luân bên trong, không có bất kỳ người nào có thể làm cho Yến Phong ra kiếm thứ hai, tự nhiên cũng không có người có thể làm cho hắn vận dụng phù lục, không có bất kỳ cái gì tình báo, hoa một tiếng, kiếm phù thiêu đốt, một đạo u hoa tại Yến Phong đầu ngón tay sáng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo rưỡi mét dài, cánh tay rộng mịt mờ kiếm khí, kiếm thứ hai chém xuống, chương 125, băng đao. Yến Phong kiếm thứ hai chém xuống, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác được cùng trước đó lục luân đấu pháp hoàn toàn không giống cường đại cảm giác áp bách, trên lôi đài không khí tựa hồ cũng bị một kiếm này bổ ra, không có khả năng đón đỡ một kiếm này, thần thức cường đại, làm cho hắn trước tiên liền làm ra phán đoán, nhưng Yến Phong mỗi một kiếm trảm ra trước đó, đều trước dùng khí cơ khóa chặt Trần Mạc Bạch, làm cho hắn chỉ có thể làm đón đỡ, muốn trước nghĩ biện pháp phá cái này khí cơ mắc xích, tâm niệm lưu chuyển ở giữa. Trần Mạc Bạch đem chính mình còn lại 2 tấm nhất giai hạ phẩm phù lục toàn bộ vung ra, cùng lúc đó, hắc thủy tại hắn thần thức điều khiển phía dưới, ngưng tụ thành rồng rã 7 đạo mỏng như cánh ve sóng nước, thủy nguyên tráo toàn bộ lực phòng ngự, đều bị hắn tập trung vào Yến Phong một kiếm này đâm tới tiến lên phương vị phía trên, bành, bành, bành, đầu 3 đạo hắc thủy ngưng tụ thành sóng nước liền ngay cả ngăn trở cản một cái chớp mắt đều làm không được. Tại tiếp xúc Yến Phong chỉ kiếm bắn ra mịt mờ kiếm khí sát na, liền tán loạn thành đầy trời dọc nước, hô, ngay lúc này, Trần Mạc Bạch hàng băng thổ tức đã ấp ủ hoàn tất, há mồm phun ra, trăng rắc tiếng vang bên trong, còn lại 4 đạo sóng nước phòng ngự bị đông cứng thành băng thuẫn, nhưng ở Yến Phong một kiếm này cường đại lực trùng kích, lại là 2 đạo băng thuẫn bị xuyên thủng, hóa thành từng khối mảnh vỡ, may mắn đạo thứ 3 băng thuẫn rốt cục cản trở thời gian một hơi thở, sau đó lại là cuối cùng một đạo băng thuẫn. Kiên trì 2 giây, oanh, Yến Phong rốt cục đột phá Trần Mạc Bạch toàn lực ứng phó, thủy nguyên tráo, cùng hàng băng thuật, ngưng tụ mà thành mạnh nhất thất trọng phòng ngự, đầu ngón tay bắn ra mịt mờ kiếm khí lại là rút lại một nửa, chỉ còn lại có 3cm tả hữu độ rộng, dài 20cm, nhưng, hắn đã xông phá tất cả trở ngại, đi tới Trần Mạc Bạch trước người, mắt thấy tay phải 2 ngón đưa ra, liền muốn đem đối thủ này chém xuống lôi đài, tán, ngay lúc này, Trần Mạc Bạch trong miệng hét lớn. Phát động một tấm rất đơn giản phù lục, lưu sa phù, đạo này nhất giai hạ phẩm phù lục, có thể đem nham thạch hóa thành cát mịn, là tiên môn dùng để khai sơn bổ đạo chi dụng, nhưng Trần Mạc Bạch dùng tại nơi này, lại xuất hiện kỳ diệu, Yến Phong cảm giác mình 2 chân mềm nhũn, dưới chân lôi đài nham thạch đột nhiên biến thành hố cát, cả người cũng bắt đầu hạ xuống, nhưng hắn 2 mắt mãnh liệt, lại là không quan tâm, ngược lại là đem chính mình tay phải chỉ kiếm tất cả lực lượng bộc phát. Đâm về phía Trần Mạc Bạch lồng ngực chính trung tâm, gia hỏa này quả nhiên cùng trước đó đối thủ không phải một cái cấp bậc, Trần Mạc Bạch thầm than một tiếng, không phát không được động, một giác phù, tấm này nhất giai trung phẩm phù lục phòng ngự hóa thành một đạo thanh quang bao trùm toàn thân, gian nan ngăn trở Yến Phong bị suy yếu 7 lần đằng sau, vốn là nỏ mạnh hết đà đạo này chỉ kiếm, phanh, một tiếng, liền xem như vậy, Trần Mạc Bạch vẫn như cũ bị đạo này chỉ kiếm cường đại lực trùng kích đánh cho không ngừng lùi lại. Hai chân tại trên lôi đài ném ra 2 đạo vết tích, đợi đến hắn đứng vững xuống tới đằng sau, cách bên bờ lôi đài chỉ còn lại có sau cùng một ô, kiếm thứ 2 này liền đã để cho ta đã dùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết tất cả thủ đoạn phòng ngự, hắn kiếm thứ 3 cùng kiếm thứ 4 chẳng phải là càng thêm đáng sợ, Trần Mạc Bạch tín niệm lưu chuyển, tự hỏi Yến Phong trước đó chủ động lộ ra công pháp tin tức, nếu quả như thật như hắn nói, hắn là khẳng định không tiếp nổi kiếm thứ tư, thậm chí là tại kiếm thứ ba thời điểm, chính mình liền có thể muốn bị Yến Phong chém xuống lôi đài, nhưng Trần Mạc Bạch trong lòng không có bất kỳ cái gì e ngại, thiên hải thập tam kiếm, luyện khí tầng 7 bắt đầu có thể chuyển tu, đến luyện khí tầng 9 hẳn là chỉ có thể cô động ba đạo kiếm khí, Yến Phong cố ý đề cập chính mình ngưng luyện bốn đạo kiếm khí. Chỉ sợ là vì không đánh mà thắng chi binh, để cho mình e ngại hắn cái này có thể là trúc cơ cấp bậc lực lượng kiếm thứ tư, mà tại đấu pháp giao thủ thời điểm trong lòng còn có lo lắng, bó tay bó chân. Đương nhiên, cũng có khả năng Yến Phong thật là kỳ tài ngút trời, tại luyện khí cảnh giới, liền ngưng luyện bốn đạo kiếm khí, nhưng vô luận có hay không, hiện tại chính mình cũng chỉ có thể khi hắn không có khả năng rơi vào Yến Phong tiết tấu bên trong, mặc cho hắn tùy ý xuất kiếm. Cần bức bách hắn sử xuất thiên hải kiếm khí, từ đó quan sát khả năng tồn tại sơ hở, Trần Mạc Bạch chiến thuật chỉ định hoàn tất, hai mắt ngưng tụ, há miệng thổ tức, đem chính mình hàng băng thuật uy lực phát huy đến lớn nhất, tại bốn phía lôi đài quan chiến mấy trăm vị học sinh, một chút người tu vi thấp đột nhiên không tự chủ rùng mình một cái, kỳ quái, cái này mùa hè lớn, làm sao đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo rồi, Lục Hoàng Thịnh gãi gãi đầu, vận chuyển linh lực khu trục thân thể hàng ý, Trần Mạc Bạch sau khi lên đài. Liền bị Mạc Tư Mẫn kéo qua cùng bọn hắn đứng chung một chỗ nghiêm băng tuyền, lúc này lại là đôi mắt đẹp sáng lên, liền ngay cả ta huyền băng biến cũng đỡ không nổi hắn thiên hải kiếm khí, ngươi hàng băng thuật có thể làm đến sao, trước đó nghiêm băng tuyền vẫn cho là, thực lực của mình cùng Trần Mạc Bạch hẳn là tại sàng sàng với nhau, nhưng đấu pháp tiến hành đến hiện tại, nàng lại là biết, chính mình mặc dù cùng Trần Mạc Bạch đều là luyện khí tầng 7, nhưng lại chênh lệch rất xa, tự mình làm không đến sự tình. Trần Mạc Bạch nói không chừng có thể làm đến, dùng đạo này do nàng hỗ trợ thể ngộ luyện thành hàng băng thuật, hô, một ngụm kéo dài hàng băng thổ tức từ Trần Mạc Bạch trong miệng đột nhiên phun ra, bốn phía không khí nhiệt độ trong nháy mắt lại hàng, Lục Hoàng Thịnh toàn thân lông tơ đứng thẳng, nhịn không được hắt hơi một cái, nhưng tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, thẳng tắp nhìn về hướng trên lôi đài đột nhiên hiển hiện đạo cầu vòng kia, chỉ gặp trước đó bị Yến Phong trảm phá thành đầy trời giọt nước cùng vụn băng hắc thủy. Tại Trần Mạc Bạch khống thủy thuật cùng hàng băng thuật song trọng gia trì phía dưới, hóa thành một thanh to lớn hơi mờ băng đao, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, nổi lên thất thải quang hoa, mười phần lóa mắt mỹ lệ, Trần Mạc Bạch đánh bạc chính mình thể lực bảy thành linh lực, sử xuất chính mình mạnh nhất pháp thuật hợp thành chuôi này dài 3 mét cầu vòng băng đao, hướng về phía bởi vì cưỡng đề kiếm khí trùng kích mà lâm vào trong các chảy Yến Phong trùng điệp chém xuống, ông, mắt thấy như vậy lừng lẫy băng đao Yến Phong không có chút do dự nào. Lần nữa phát động một đạo kiếm phù, thanh thúy kiếm minh vang vọng đỉnh núi, chỉ kiếm vung lên, kiếm khí oanh minh bên trong, lâm vào trong các chảy Yến Phong hai mắt tinh quang lấp lóe, cả người như là một thanh kiếm sắc phóng lên tận trời, tại tránh thoát các chảy trói buộc đồng thời, muốn tránh thoát một kích này rõ ràng tốc độ không bằng hắn, có chút cồng kềnh cầu vòng băng đao, mà ở thời điểm này, mặt khác một tấm cùng lưu sa phù cùng một chỗ chôn xuống phù lục bị phát động. Vừa mới xông ra lưu sa phù Yến Phong đột nhiên thần sắc biến đổi, chỉ gặp hắn quanh thân từng đạo cột gỗ từ phía dưới các sỏi bên trong ù ù dâng lên, hợp thành một cái cao 2 mét một lao, đem muốn cải biến phương hướng hắn thật chặt vây khốn, bành, chỉ kiếm tật trảm, Yến Phong dễ dàng liền đem đạo này một lao phù phá vỡ, nhưng cùng lúc đó, to lớn băng đao đã chém xuống đỉnh đầu, không kịp né, chỉ có thể đón đỡ, Yến Phong do dự một chút, nhưng không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể không cam lòng phát động chính mình đạo thứ ba kiếm khí, chỉ gặp hắn tay phải đầu ngón tay bắn ra một đạo gần như dài 2 mét, song quyền rộng kiếm khí khổng lồ, hướng phía từ trên trời chém xuống băng đao chém ngang mà đi, két két tiếng vang bên trong, to lớn băng đao tại Yến Phong đạo thứ ba kiếm khí trùng kích phía dưới, đã nứt ra từng tia vết nứt, sau đó ầm vang phá toái, nhất quyết thắng bại đi, trong lòng mặc niệm Trần Mạc Bạch, không có chút do dự nào, cũng không muốn lại chính diện đón đỡ kiếm thứ ba. Càng không đi cân nhắc không biết có hay không kiếm thứ tư, hắn lấy ra chính mình cuối cùng một đạo phù lục, chương 126, Thiên Tâm Kiếm Phù, Yến Phong là Trần Mạc Bạch lần này đấu pháp đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ, tất cả đối thủ đối mặt hắn thiên hải kiếm khí, đều là một chiêu bị thua, từ nghiêm băng tuyền trong miệng biết đối thủ thực lực cường đại đằng sau, Trần Mạc Bạch đối với một vòng này không có bất kỳ cái gì lòng cầu gặp may, hắn mang theo chính mình mạnh nhất tấm phù lục kia, hai tay hợp lại, sau đó tách ra. Một tờ giấy vàng làm nền, tơ hồng là văn hình sợi dài phù lục treo tại lòng bàn tay, xích viêm tam kiếm phù, chỉ gặp trên lá bùa ba đạo xích hồng hình kiếm dài mảnh văn tựa như tam xoa kích, tại Trần Mạc Bạch linh lực rót vào đằng sau, bắt đầu bốc cháy lên, trong đó một đạo kiếm văn từ trên phù lục nhảy vọt mà lên, hóa thành một thanh gần 2 mét ngọn lửa màu đỏ thắm trường kiếm, đi, Trần Mạc Bạch tay phải hư nắm, thần thức kết nối hỏa diễm trường kiếm, mượn nhờ Yến Phong khóa chặt chính mình khí cơ, khóa trái đối thủ, long, xích viêm kiếm khí trong tiếng oanh minh, bạo phát ra không kém hơn Yến Phong thiên hải kiếm khí cường đại uy thế, những nơi đi qua, không khí bị chém ra, vô hình khí lưu nóng rực thậm chí cắt lôi đài, quét sạch bụi bặm, mang theo thiêu đốt hết thảy đáng sợ uy thế, chém xuống đến Yến Phong trước người, tốt, ngươi không tệ, Yến Phong luôn luôn lạnh lùng khuôn mặt lại là cười to lên, đối mặt cường đại xích viêm kiếm khí, hắn không tiếp tục tránh. Vừa mới đánh tan băng đao thiên hải kiếm thứ ba tại tay phải hắn chỉ chưởng nhọn tựa như linh xà không ngừng phun ra nuốt vào, nương theo lấy hắn thịnh vượng đấu chí, sáng lên trước nay chưa có cuồn cuộn u mang, ầm ầm, xích viêm kiếm khí cùng thiên hải kiếm thứ ba giao kích, thủy hỏa bất dung hai loại linh lực tại tiếp xúc sát na, liền bạo phát ra to lớn vang vọng, dưới lôi đài khán giả, chỉ thấy xích hồng hỏa diễm kiếm khí tại giao tiếp trong một chớp mắt bắn ra nhất hào quang chói mắt, sau đó tựa như là bị u mang thôn vệ một dạng. Thời gian dần trôi qua ảm đạm, cuối cùng hóa thành nhiều lần hơi khói, tiêu tán giữa không trung, kết thúc, Yến Phong quả nhiên cường đại, hắn kết hợp kiếm phù sử xuất thiên hải kiếm thứ ba, vậy mà tại đang đối mặt liều bên trong, ngạnh sinh sinh đánh tan xích viêm kiếm khí, hắn giơ lên đầu ngón tay còn thừa lại năm thành linh lực đạo thứ ba kiếm khí, đối với đứng ở nguyên địa bất động Trần Mạc Bạch đâm thẳng tới, không tốt, lão Trần nhanh nhận thua, dưới lôi đài lục hoàng thịnh thấy cảnh này, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Tống Trưng Mạc Tư Mẫn, Nghiêm Băng Tuyền cùng cấp học, cũng đều là mặt lộ lo lắng, long, ngay lúc này, xích viêm kiếm khí oanh minh thanh âm lại nổi lên, Trần Mạc Bạch phất tay một chiêu, trước người trong phù lục ở giữa cái kia đạo kiếm văn thiêu đốt nhảy vọt dâng lên, lần nữa tạo thành một thanh hỏa diễm trường kiếm, đối nghịch đến trước người mình Yến Phong trùng điệp chém xuống, do xoay sở không kịp, Yến Phong chỉ có thể nâng lên tay phải của mình chỉ kiếm, đón đỡ đạo này giáng mặt chém xuống xích viêm kiếm khí, vẫn chưa xong. Trần Mạc Bạch một tay khác tùy theo hư nắm, cuối cùng một đạo xích viêm kiếm khí cũng thiêu đốt lên nhảy vọt mà ra, nương theo lấy cổ tay hắn vung lên, hướng về đầu ngón tay chỉ còn lại có cuối cùng một sợi u mang Yến Phong chém vụt, không chặn được, Yến Phong tại đạo thứ ba xích viêm kiếm khí xuất hiện sát na liền làm ra phán đoán, hắn đạo thứ ba thiên hải kiếm khí chỉ còn lại có chưa tới một thành linh lực, hắn vận dụng đạo thứ tư kiếm khí cần thời gian, nói cách khác đây là hắn đấu pháp đến nay, lâm vào lớn nhất khốn cảnh. May mắn, Yến Phong đã sớm cân nhắc đến có khả năng gặp được loại tình huống này, cho nên phối một tấm phù lục phòng ngự, rất thường gặp kim quang phù, tại lòng bàn tay của hắn sáng lên, tại đạo thứ ba thiên hải kiếm khí bị xích viêm kiếm khí toàn bộ làm hao mòn hoàn tất đằng sau, vừa đúng ngăn trở xích viêm kiếm khí 2 giây thời gian, mà đáp lấy thì 2 giây, hắn lấy ra chính mình cuối cùng áp đáy hòm phù lục, một tấm kia vẻn vẹn vẽ lên một đạo vết kiếm giấy, nhưng ở tờ giấy này xuất hiện sát na. Vẫn luôn thần sắc nhẹ nhõm nói viện học viện các đại biểu, thậm chí là bình chân như vải xích bào chân nhân, đều hơi biến sắc mặt, thiên tâm kiếm phù. Không nghĩ tới hắn lại có một tấm thiên tâm kiếm phù, đạo phù lục này, để một cái luyện khí tu sĩ đến sử dụng, thật sự là quá lãng phí, phung phí của trời, giấy trắng bút đen, đầu bút lông như kiếm, Yến Phong trên mặt hiện lên một tia không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn vừa ngoan tâm, rót vào linh lực, phát động tấm này không có phẩm giai thiên tâm kiếm phù. Hắn mặc dù kỳ tài ngút trời, thiên hải thập tam kiếm, luyện khí thiên ba đạo kiếm khí đều đã lô hỏa thuần thanh, nhưng muốn luyện thành đạo thứ tư kiếm khí, lại nhất định phải trúc cơ cảnh giới mới được, nhưng mà tiên môn kỳ công dị pháp vô số kể, có chút phù lục cùng pháp khí có thể làm cho tu sĩ vượt cấp sử dụng thượng tầng lực lượng, cái này thiên tâm kiếm phù chính là một cái trong số đó. Ngàn năm trước đó, Thiên Thư Học Cung cùng Sơn Hải Học Cung hai vị tứ gia chế phù sư liên thủ sáng chế ra đạo phù lục này. Cũng đem định là không có phẩm giai, bởi vì cái này, thiên tâm kiếm phù, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể sử dụng, mà lại sẽ tự động xứng đôi người sử dụng tu vi, bộc phát ra nâng cao một bước lực lượng, tỉ như nói Yến Phong là luyện khí tầng 9 tu sĩ, như vậy hắn sử dụng đạo này thiên tâm kiếm phù đằng sau, liền có thể trong thời gian ngắn, chém ra trúc cơ cấp độ kiếm khí, mà nếu như là trúc cơ viên mãn tu sĩ, sử dụng đạo phù lục này, đồng dạng có thể bộc phát ra kim đan cấp đếm được cường đại kiếm khí, bất quá đạo phù lục này cũng là có cực hạn, tối đa cũng chính là bộc phát ra kim đan cấp số lực lượng, chính là bởi vì đạo này thiên tâm kiếm phù có thể căn cứ người sử dụng tu vi, bộc phát ra từ luyện khí đến kim đan tam giai lực lượng, cho nên là không có phẩm giai phù lục, Yến Phong vì lần này đấu pháp, vậy mà vận dụng tờ phù lục này, đạo viện học cung đại biểu đều cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không cần như thế. Thiên tâm kiếm phù, phương pháp luyện chế mặc dù tại hai đại trong học cung truyền thừa lấy, nhưng ở hai vị kia người khai sáng sau khi tọa hóa, đã không còn có mới xuất thế, toàn bộ tiên môn, lưu truyền xuống chỉ sợ cũng chỉ có không đến 20 tấm, vô cùng trân quý, nhưng đạo viện học cung các đại biểu tiếc hận, thân ở trên lôi đài Trần Mạc Bạch lại là trực diện đạo này kiếm phù, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, tự hồ có thể đủ đem hắn xé nát cùng bạo kiếm khí tại Yến Phong đầu ngón tay kiếm phù ấp ủ. Hắn không biết đạo phù lục này lai lịch, hắn cũng không có suy nghĩ, hắn chỉ là đem mình có thể thi triển phù lục, thôi phát đến cực hạn, duỗi ra ngón tay cắn nát, dựa theo Vương Nguyên võ truyền thụ cho phương pháp, đem một giọt tinh huyết hỗn hợp có chính mình còn lại toàn bộ linh lực rót vào trước người treo trên bầu trời nổi lơ lửng trong phù lục, tam xích viêm kiếm, tử dương kiếm trận, Trần Mạc Bạch thần thức hoàn toàn bộc phát, mà tấm kia ba đạo kiếm khí ra hết xích viêm kiếm phù, tại hấp thu tinh huyết của hắn cùng linh lực đằng sau. Bắt đầu cuốn ngược ra một cổ cường đại hấp lực, đem cái kia ba đạo bị Yến Phong đánh tan đằng sau, mây đổi sao dời xích viêm kiếm khí toàn bộ đều hít vào mà quay về, trong nháy mắt, tờ phù lục này liền bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, hỏa diễm đầu tiên là xích hồng, sau đó biến sâu, cuối cùng chuyển biến thành màu tím nhàn nhạt hỏa viêm, cái này hỏa viêm màu tím tựa hồ nhiệt độ cực cao, xuất hiện sát na, liền đem tờ phù lục này triệt để thiêu đốt hầu như không còn, cuối cùng xuất hiện một vòng hỏa viêm màu tím. Tựa như dài mảnh, bị hai tay của hắn hư nắm, chương 127, tất cả ta tính toán bên trong, Trần Mạc Bạch trên trán nổi gân xanh, hai tay run rẩy, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, đạo phù lục này uy lực thôi phát đến cực hạn đằng sau, đã vậy còn quá khó khống chế, nếu không phải hắn trong khoảng thời gian này chuyên cần dưỡng niệm chú thần thuật, thần thức có thành tựu, chỉ sợ sớm đã cầm không được cái này tử viêm kiếm khí, nhưng liền xem như vậy. Hắn vẫn như cũ cảm giác hai tay mười ngón ở giữa một màn kia không ngừng nhảy vọt thiêu đốt lên hỏa viêm màu tím, giống như có bản thân ý thức một dạng không ngừng bành trướng lấy, tản mát ra từng đợt sao động cùng cuồng bạo, muốn thoát khỏi thần thức của hắn khống chế, kết thúc, ta một kiếm này chém xuống, ngươi thua không nghi ngờ, mà ở thời điểm này, Yến Phong cũng hoàn thành chính mình kiếm thứ tư, thiên tâm kiếm phù, tại đầu ngón tay hắn hóa thành một đạo dài 5-6 mét kinh thiên u mang, mang theo ngưng trệ khí lưu uy áp kinh khủng. Hướng về phía Trần Mạc Bạch chém xuống, vừa vặn, ta đạo này xích viêm tam kiếm phù cũng hoàn thành, Trần Mạc Bạch trong lòng kêu to, đến rất đúng lúc, hai tay mười ngón ở giữa một màn kia hỏa viêm màu tím ở trong chớp mắt sáng lên chói mắt sáng lạng ánh lửa, hai tay của hắn buông ra đối với đạo này tử viêm kiếm khí kiềm chế, thần thức gian nan dẫn đạo khống chế hỏa viêm nhắm ngay Yến Phong chém về phía chính mình thiên hải kiếm khí, một tử quang, một u mang, hai đạo kiếm khí tại tất cả mọi người chú mục phía dưới va chạm vào nhau. Tại an tĩnh sát na đằng sau, bạo phát ra một vòng lại một vòng hình khuyên sóng xung kích, lấy lôi đài làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới, những nơi đi qua, lôi đài nham thạch vỡ ra, không khí thiêu đốt, đá vụn càng là trực tiếp bị ép thành phấn vụn, tại nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong, mắt thấy nhất tới gần lôi đài trên trăm vị người xem liền bị lan đến gần, từng đạo bóng người đột ngột rơi xuống, hai tay vung lên tạo thành một cái phong bế bốn phương tám hướng to lớn hình lập phương lồng ánh sáng. Chính là đang chu học phủ một mực tại chờ lệnh hội học sinh thành viên, tại Trần Mạc Bạch rất quen thuộc vị học sinh kia hội trưởng dẫn dắt phía dưới, đem hai đạo kiếm khí đụng nhau dư ba, toàn bộ hạn chế tại trên lôi đài, nhưng cứ như vậy, Trần Mạc Bạch cùng Yến Phong liền khó chịu, hai người bọn họ ở thời điểm này cũng cảm giác mình đã khống chế không nổi chính mình phát ra kiếm khí, chỉ có thể bị động cung ứng linh lực trong cơ thể cùng tinh khí, hóa thành kiếm khí càng rỡ nhảy lên nguồn suối lực lượng, Trần Mạc Bạch bởi vì cảnh giới thấp. Tại buông ra tử viêm kiếm khí kiềm chế đằng sau, cũng chỉ có thể đủ chờ đợi kết quả. Đạo này tử viêm kiếm khí xuất thủ trong nháy mắt, cũng chỉ có thể đủ phó thác cho trời, bởi vì hắn thể nội đã không có một chút linh lực, đều lúc trước liền đã bị rót vào trong kiếm khí, mà Yến Phong vẫn còn có nửa thành còn thừa, bởi vì hắn cảm giác mình thiên tâm kiếm phù vừa ra, thiên hải kiếm thứ tư có thể đủ đem Trần Mạc Bạch triệt để đánh tan, lấy được thắng lợi, nhưng sự tình phát triển lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn lấy thiên tâm kiếm phù, cưỡng ép phát động kiếm thứ tư, vậy mà tại trước tiên bị tử viêm kiếm khí chế trụ, Yến Phong không có khả năng tiếp nhận, đỏ lên mặt, đem trong cơ thể mình còn lại tất cả linh lực toàn bộ bộc phát, tăng lên chính mình kiếm thứ tư uy lực, thiên tâm kiếm phù uy lực quyết định bởi tại người sử dụng, nhiều nhất có thể tăng lên tới tam giai, Yến Phong là luyện khí tầng 9, lợi dụng đạo này trân quý phù lục, cưỡng ép vượt qua đại cảnh giới chém ra trúc cơ đẳng cấp thiên hải kiếm khí. cũng đã là phi thường khó được, cho dù là đem chính mình đan điền ép khô, cũng chỉ có thể đủ có chút tăng lên một chút, bất quá cái này nửa thành linh lực tăng giá cả đi lên, lại là làm cho hai đạo kiếm khí uy lực bắt đầu cân bằng, đáng giận, chỉ thiếu một chút xíu, nếu như ta lại có một chút linh lực, liền có thể vượt trên cái này tử hỏa kiếm khí. Lúc này Yến Phong bắt đầu hối hận, vì cái gì chính mình trước đó muốn lãng phí linh lực sử dụng phi hành phù đi lên, cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đạo kiếm khí đụng nhau bộc phát, dư ba đem chính mình không ngừng bước lui, không được, ta phải kiên trì lên, Yến Phong hai chân đâm địa, muốn để cho mình lưu tại trên lôi đài, mà ở đối diện hắn, Trần Mạc Bạch cũng là đồng dạng sắc mặt trắng bệch, bị kiếm khí dư ba từng bước một đánh lui, hai người liền xem ai rời đi trước lôi đài, ta tại chính giữa võ đài, có thể lui bước chỗ trống so với hắn nhiều, ta có thể thắng. Yến Phong dòng thần thức chuyển, đánh giá một chút chính mình cùng Trần Mạc Bạch khoảng cách, đột nhiên nhãn tình sáng lên, ngay tại lúc hắn mặt lộ hy vọng thời điểm, Trần Mạc Bạch lại là đối lấy hắn cười cười, sau đó trực tiếp nằm xuống. Loại tư thế này phía dưới, lui bước tốc độ vậy mà chậm lại, Yến Phong thần sắc sững sờ, nhưng hắn cười lạnh, cũng học theo, nằm xuống, tại thắng lợi trước mặt, ta cũng là cầm được thì cũng buông được. Trong lòng mặc niệm lấy, Yến Phong hai tay hai chân chọc vào trên lôi đài, từng bước một bị kiếm khí dư ba đẩy tới lôi đài, nhưng hắn trong mắt hưng phấn, bởi vì Trần Mạc Bạch khẳng định so với hắn rời đi trước lôi đài, qua gần sau 5 phút, hai đạo kiếm khí lực lượng rốt cục toàn bộ đều làm hao mòn không còn, Yến Phong gian nan bò lên, muốn nghênh đón thắng lợi của mình, nhưng hắn lại phát hiện Trần Mạc Bạch cũng không có tại dưới lôi đài, mà lại khán giả nhìn xem ánh mắt của hắn mang theo thương hại, hắn ở đâu? Yến Phong quay đầu nhìn một vòng, vô luận là trên lôi đài hay là dưới lôi đài, đều không có nhìn thấy Trần Mạc Bạch thân ảnh. Hắn cố nén ít hầu khát khô, chắc chắc âm thanh hướng về đi đến đài trọng tài lão sư hỏi, ở chỗ này, trọng tài lão sư đi tới lôi đài một cái hố trước, vươn tay sẽ lâm vào trong các chảy Trần Mạc Bạch kéo ra ngoài, người sau cũng sớm đã không còn bất luận khí lực gì, tại bị lôi ra đến đằng sau, nằm ở trên lôi đài, kịch liệt hô hấp lấy, người thắng trận, Trần Mạc Bạch. Nghe được 6 chữ này đằng sau, Yến Phong ngốc tại dưới lôi đài, hắn xem ở nằm ở trên đài đối thủ, lần thứ nhất cảm thấy một loại tên là không cam lòng cảm xúc, rõ ràng hẳn là hắn thắng được, hơn nữa còn vận dụng tổ tông truyền xuống thiên tâm kiếm phù. Tâm tình của đối thủ Trần Mạc Bạch hoàn toàn không hiểu rõ, bởi vì vui sướng cùng thỏa mãn đã tràn ngập hắn toàn bộ lồng ngực, hắn, quả nhiên, ta cái này từ sinh tử huyết chiến ở giữa ma luyện ra tới tu sĩ, tham gia loại này nhà chòi một dạng đấu pháp. Cho dù là cảnh giới không bằng, thắng lợi cuối cùng nhất, vẫn như cũ là ta, chính là ôm loại tín niệm này, Trần Mạc Bạch tại đối mặt Yến Phong, thiên tâm kiếm phù, thời điểm, đều không có mất lý trí, mà là tỉnh táo tìm hết thảy thứ có thể lợi dụng tìm kiếm thắng lợi ánh rạng đông. Lúc trước hắn dùng lưu sa phù làm ra cái hố này, bị hắn chính xác nắm chắc, đằng sau nếu có người phỏng vấn ta, ta nhất định nói đây là ta sớm bố trí chiến thuật phục bút, Yến Phong tất cả ứng đối đều tại nằm trong kế hoạch của ta. Bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch, đột nhiên cảm giác mình thân thể bay lên, hắn gian nan quay đầu, phát hiện mình bị Lục Hoàng Thịnh cùng cấp trường học các bạn học dơ lên, bọn hắn sắc mặt điên cuồng chúc mừng lấy, thật là, lúc này mới chỉ là tiến vào trận chung kết, lại còn không có đoạt giải quán quân. Đối với các bạn học vòng bán kết chúc mừng hành vi, Trần Mạc Bạch không khỏi liếc mắt, nhưng hắn đã hoàn toàn không có khí lực, chỉ có thể tùy ý bọn hắn dơ, chương 128, lý do, chạng vạng tối. Trần Mạc Bạch tại một trận thâm trầm trong giấc ngủ tỉnh lại, hắn nằm tại động phủ mình trên giường, cảm thụ được hồi lâu đều không có nghỉ ngơi, đem thân thể của mình dơ lên. Hôm nay hai vòng đấu pháp, bởi vì vòng thứ nhất Khổng Phi Trần trực tiếp bỏ quyền, để Trần Mạc Bạch cùng Yến Phong sớm lên đài, bất quá bọn hắn hai người cũng đều là khoái kiếm thủ, lên đài vẻn vẹn không đến 15 phút, ngay tại bốn kiếm bên trong, quyết ra thắng bại, đấu pháp kết thúc về sau, mặc dù Trần Mạc Bạch càng là giả hơn yếu. Yến Phong còn có thể đứng đấy, nhưng người sau đã rời đi lôi đài, thắng lợi cuối cùng thuộc về người trước, tại hắn bị cùng trường các học sinh dơ điên cùng chúc mừng thời điểm, Ninh An Ninh cười tới giúp hắn điều trị một chút khí huyết cùng kinh mạch, còn hỏi hắn có hứng thú hay không đến Thái Y học cung liền đọc, Trần Mạc Bạch khó trả lời, trực tiếp liền thuận thân thể mệt nhọc, hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại đằng sau, ngay tại lúc này, cũng không biết là ai đem hắn đưa tới, Trần Mạc Bạch quay đầu cầm lên bên giường điện thoại di động của mình. Phát hiện có mười mấy cái chưa nghe điện thoại, cùng trên trăm đầu chưa đọc tin nhắn, hắn nhìn một chút, đầu tiên là cho mình phụ mẫu trở về điện thoại, sau đó lại cho tại trên TV nhìn thấy hắn anh tư các thân thích phát cả nhóm một đầu tin nhắn, nói là muốn vì tiếp xuống trận chung kết cố gắng, liền không trở về bọn hắn điện thoại. Cuối cùng, Trần Mạc Bạch xem hết Thanh Nữ Ân cần thăm hỏi tin nhắn, sau đó tay chỉ rất là tự nhiên gọi tới, "Uy, cảm ơn ngươi quan tâm, ta không sao." Quen thuộc thanh tịnh thanh âm truyền đến, Trần Mạc Bạch rất là ôn hòa trả lời một câu, "Ngươi thuận tiện sao?" Thanh nữ đột nhiên hỏi một câu, Trần Mạc Bạch có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu, "Ta tại động phủ mình bên trong, ngươi còn tại Đan Chu học phủ sao?" "Ừm, ngươi ở đâu cái lầu ký túc xá, ta đến tìm ngươi." Trần Mạc Bạch để điện thoại di động xuống, đem chính mình nơi này định vị phát cho thanh nữ, chỉ chốc lát sau, tiếng đập cửa vang lên, mở cửa, mang theo khẩu trang cùng cái mũ, làm ngụy trang thanh nữ hít mắt cười đối với hắn ngoắc, "Chúc mừng ngươi tiến nhập trận chung kết, tạ ơn." Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, lại hỏi một câu, "Ngươi là tiến đến ngồi một chút, vẫn là chúng ta ra ngoài đi một chút?" "Ta tiến đến ngồi đi, ngươi dù sao thân thể còn hư đây." Đối với câu nói này, Trần Mạc Bạch cũng không phải là rất tán đồng. Nhưng là cảm thụ một chút đang điền khí hải bên trong trước nay chưa có trống rỗng, hay là chỉ có thể bất đắc dĩ tránh ra cửa, để thanh nữ đi đến, cho, còn không có ăn đi, đây là ta mang cho ngươi tới chậm bữa ăn. Thanh nữ sau khi đi vào, cầm trong tay mang theo hai hộp bánh bao nhỏ bỏ vào trong động phủ trên mặt bàn, Trần Mạc Bạch thật là có điểm đói bụng, không khách khí mở ra bắt đầu ăn, "Nói đi, tìm ta có chuyện gì?" "Ta trước đó cùng Tiểu Trần Tiểu Cảnh bọn hắn cùng một chỗ. Muốn thuyết phục Tiểu Cảnh trận chung kết thời điểm bỏ quyền." Phốt, ăn rất vui vẻ Trần Mạc Bạch nghe được câu này, trực tiếp liền phun ra, "Tình huống như thế nào?" "Ta còn đang mong đợi tại dưới vạn chúng chú một đoạt giải quán quân đâu, mặc dù lớn nhất ác chủ bài Xích Viêm Tam Kiếm phù dùng hết, nhưng Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh đều là tiên môn công lập cấp 3 học sinh, cùng Yến Phong bực này truyền thừa rất xa, nhà có tiền khác biệt, không có khả năng có Thiên Tâm Kiếm phù, bực này nghịch thiên bảo vật, bình thường quyết đấu phía dưới đối đầu Khổng Phi Trần, Trần Mạc Bạch cảm giác mình có 51% phần thắng, đối đầu Ngưỡng Cảnh mà nói, không đi tính toán không rõ chân tướng cấm thuật, hắn hẳn là có 65% phần thắng. "Ngươi cùng Yến Phong trận chiến kia quá khốc liệt, 3 ngày thời gian, liền xem như có thể khôi phục linh lực, khí huyết tinh nguyên thâm hụt cũng là đền bù không được." Thanh nữ là luyện đan sư, dược y không phân biệt, đối với Trần Mạc Bạch tình huống thân thể rất là rõ ràng, "Coi như vậy, ta thắng qua Ngưỡng Cảnh vẫn là không có vấn đề." Trần Mạc Bạch giọng bình tĩnh nói, buông xuống ở trong tay đũa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía thanh nữ, "Nàng cùng Khổng Phi Trần Ngưỡng Cảnh đến cùng là quan hệ như thế nào? Hai người sau tựa hồ gọi nàng tỷ tỷ, liền xem như tỷ tỷ, dựa vào cái gì có thể làm cho bọn hắn từ bỏ có thể tiến vào tứ đại đạo viện cơ hội? Còn có, Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh quan hệ cũng không quá bình thường, ở dưới loại tình huống này, làm sao có thể bởi vì người sau bốc đồng một câu liền nhấc tay nhận thua, từ bỏ một bước lên trời cơ hội?" Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, Trần Mạc Bạch không hỏi, hắn tin tưởng thanh nữ, cho nên đang chờ thanh nữ chủ động mở miệng, "Chúng ta là tại cùng một nhà viện mồ côi lớn lên, ta so với bọn hắn hai người lớn, cho nên bọn hắn gọi ta là tỷ tỷ. Bọn hắn tại lúc nhỏ bị Đan Hà thành hai hộ không cách nào mang thai tu sĩ gia đình thu dưỡng, nhưng chúng ta vẫn luôn tại liên lạc, ba người chúng ta mặc dù không phải chị em ruột muội, nhưng lại so thân còn muốn thân, cho nên, Ngưỡng Cảnh muốn đi trận chung kết, Khổng Phi Trần nguyện ý nhường, bởi vì đây là Ngưỡng Cảnh qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có chủ kiến của mình." Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin, "Cái gì viện mồ côi, lại có thể thu dưỡng đến ngươi cái này thiên linh căn, cùng bọn hắn hai cái dị linh căn?" Đối với cái này, thanh nữ cũng không có giấu giếm, là Đan Hà thành bên trong, tiên môn phía quan phương thiết lập một nhà viện mồ côi, tại thành đông, Trần Mạc Bạch tại trên địa đồ tìm, thật là có thể là trùng hợp đi, ba người chúng ta linh căn thiên phú cũng không tệ. Đối với thanh nữ lời giải thích này, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ tạm thời tin chi, về sau, thu dưỡng Ngưỡng Cảnh gia đình kia tại biết nàng ám linh căn đằng sau, cũng không biết từ nơi nào tìm tới một môn cấm thuật để nàng tu luyện, tại nàng 14 tuổi năm đó, chuyện này bị ngành chấp pháp phát hiện, nàng cha mẹ nuôi bị bắt vào ngục giam, Ngưỡng Cảnh bởi vì cũng là người bị hại, mà lại lúc kia môn kia cấm thuật đã tu luyện có thành tựu, không cách nào lại phế bỏ, cho nên tiên môn bên kia đưa nàng đăng cơ đằng sau, liền để nàng bình thường về tới trong xã hội, đến trường trưởng thành. Nhưng cấm thuật dù sao cấm thuật, vì để tránh cho đến tiếp sau nàng tẩu hỏa nhập ma, tiên môn ngành chấp pháp tại cổ tay nàng phía trên ấn một cái điện tử vòng tay, trừ quan sát trạng thái tinh thần của nàng bên ngoài, cũng tại thời khắc giám sát nàng định vị. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch nhíu mày, hắn cảm giác sự tình hẳn không có đơn giản như vậy, Vậy ngươi tại sao muốn khuyên nàng tại trận chung kết thời điểm bỏ quyền đâu? Thanh nữ sau khi nghe, giơ lên chính mình thon dài ngón tay trắng nõn đầu, từng cây vạch lên nói rõ lý lẽ do. Thứ nhất, thực lực của ngươi quá mạnh, tiểu cảnh nếu muốn thắng ngươi, vậy liền nhất định phải vận dụng cấm thuật. Nhưng nàng lưỡng phân thần thuật, mỗi lần sử dụng, đều sẽ để nàng cách tử vong tiến thêm một bước, ta không nguyện ý nàng dùng. Thứ hai, nàng tu luyện cấm thuật đằng sau, chỗ đi tốt nhất chính là Thái Y học cung, ta cùng Tiểu Trần đều hy vọng nàng vào học y học, tốt nhất có thể tìm ra đình chỉ cấm thuật tu luyện biện pháp, ta sở dĩ lựa chọn Cú Mang đạo viện, cũng là bởi vì muốn từ trong đan dược tìm ra có thể chữa trị phương pháp của nàng. Mà lấy tiểu cảnh thành tích bây giờ, chỉ cần nguyện ý, đi Thái Y học cung hoàn toàn không có vấn đề, căn bản cũng không có tất yếu cùng ngươi thảm liệt vật lộn. Thứ ba, cũng chính là sau cùng lý do, nói đến đây, thanh nữ ngẩng đầu, nhìn thẳng Trần Mạc Bạch ánh mắt, ta hy vọng ngươi có thể đi đạo viện, chương 129, ta cũng muốn đi a, nhưng ta phân không đủ a. Trần Mạc Bạch nghe, không khỏi lắc đầu, mặc dù hắn lần này đấu pháp rất có thể đoạt giải quán quân, nhưng nếu là tứ đại đạo viện không muốn thu hắn, điểm chuẩn một thẻ, hoàn toàn có thể đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tại trong đấu pháp hết sức biểu hiện. Yên tâm đi, lấy ngươi xuất sắc như thế biểu hiện, tứ đại đạo viện khẳng định sẽ nguyện ý giảm xuống điểm chuẩn tuyển nhận ngươi. Thanh nữ lời nói làm cho Trần Mạc Bạch hơi có chút lòng tin, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, bất quá liền xem như vào không được tứ đại đạo viện, ta đi Thuần Dương hoặc là Thái Nguyên học cung, tương lai cũng chưa chắc không có khả năng thành tựu hóa thần. Địa nguyên tinh phía trên, tất cả tu tiên giả mục tiêu cuối cùng, chính là hóa thần đạo thành. Tại thanh nữ trước mặt, Trần Mạc Bạch hơi buông ra một chút chính mình tính tình thật, hắn nói lên chính mình đối với tiên môn cảnh giới tối cao khát vọng, như mục tiêu là hóa thần mà nói, như vậy tốt nhất ngay từ đầu liền tu luyện nguyên thần đại pháp. Thanh nữ sau khi nghe, lại là vẻ mặt thành thật bắt đầu cho Trần Mạc Bạch tham khảo đứng lên, a, đây là vì gì? Không phải nói tiên môn 84.000 bộ đạo thư, tu luyện tới phía sau cùng, đều có thể trăm sông đổ về một biển đến cái kia 7 bộ nguyên thần công pháp sao? Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái, tại trong ấn tượng của hắn, tiên môn công pháp hẳn là kim tự tháp, đỉnh tháp chính là nguyên thần công pháp, còn lại chính là diễn sinh khuếch tán ra tới chi nhánh, nhưng vô luận là từ kim tự tháp cái nào dưới đáy tiến lên, cuối cùng đều hẳn là có thể đủ đặt chân đến ngọn tháp mới đúng. Ta cũng là nghe lão sư giảng, quốc gia thư viện những công pháp kia đạo thư, mặc dù hay là 7 bộ nguyên thần công pháp nội tình, nhưng trên bản chất đã là những thiên kiêu kia đi ra con đường thuộc về mình. Nếu muốn quay về đến lúc đầu hóa thần con đường, kết anh đằng sau, còn cần hoa một đoạn thời gian chuyển biến làm nguyên thần công pháp. Đồng nguyên mà ra lời nói còn tốt, tối đa cũng chính là lãng phí cái mấy chục năm, nếu là đường đi lệch quá mức tại xa xôi, vậy cũng chỉ có thể tự mình mở ra chính mình hóa thần chi đạo, hoặc là lĩnh hội Ngọc Thanh Kinh, vô cùng khó khăn, nhưng nếu như đối với mình có lòng tin, ngay từ đầu liền kiên định tu hành nguyên thần công pháp, như vậy kết anh đằng sau, tối thiểu nhất có thể đủ nhiều thời gian mấy chục năm đi lĩnh hội nguyên thần. Nghe thanh nữ mà nói, Trần Mạc Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là như thế cái đạo lý, nếu là ngay từ đầu liền mục tiêu kiên định, muốn hóa thần mà nói, tại luyện khí trúc cơ kết đan nguyên anh thời điểm, cũng vì mục tiêu này mà cố gắng vững chắc căn cơ, như vậy đến cuối cùng cô động nguyên thần cửa này, đích thật là sẽ có nắm chắc hơn. Nói như vậy mà nói, lúc trước quốc gia thư viện nhân công nguyên linh, cho Trần Mạc Bạch đề cử 30 bộ trong công pháp, xuất hiện Ngọc Thanh Kinh cùng Thuần Dương Quyển, khả năng chính là lấy hắn hóa thần làm mục tiêu mà cho ra số liệu, ta linh căn thiên phú đồng dạng, cho nên thích hợp nhất ta nguyên thần công pháp, chính là hai bộ này. Trần Mạc Bạch trong lòng bừng tỉnh, tiên môn 7 đại nguyên thần công pháp, còn lại 5 bộ tu hành điều kiện đều cực kỳ hà khắc, cho dù là thiên linh căn cũng không nhất định có thể nhập môn, kỳ thật Thuần Dương Quyển lúc đầu cũng là như thế. Chỉ có thuần dương pháp thân mới có thể tu hành, nhưng nguyên dương lão tổ lấy thân thử nghiệm, luyện thành nguyên thần đằng sau, mở ra thuần dương pháp thân hậu thiên phương pháp tu luyện, làm cho có thể làm cho chúng sinh đều có thể tu hành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.